Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, nam nhân tiêu ít tiền thế nào? Adamri nghe được Kuzan vấn đề, không có trước tiên trả lời, chỉ là tiện tay cho hắn đưa tới một cây xì gà. Kuzan nhìn thoáng qua, khoát tay một cái nói, sẽ không quất. Adamri bỗng nhiên cười nheo lại mắt, xì gà thuốc lá và rượu ngon, thế nhưng là hải quân phù hợp, cái này ba loại ngươi không dính một điểm, làm sao có thể trở thành một cái vĩ đại hải quân đâu. Thanh âm của hắn giống như lộ ra một loại đặc thù ma lực, hơi mang theo khàn giọng thanh tuyến, để cho người ta nhịn không được trầm mê trong đó. Kuzan nhịn không được ngơ ngẩn, tại sao ta cảm giác hắn giống như nói rất có đạo lý. Trong lòng của hắn vô ý thức toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, hắn chợt nhớ tới rượu không rời người Zephyr lão sư, liền nghĩ tới Gáp tiên sinh, cùng luôn quất xì gà công nguyên soái cùng Sengoku đại tướng tựa như là dạng này không sai. Thế là hắn nhận lấy Adamri đưa tới xì gà. Này làm sao quất? Hắn ngửi ngửi xì gà, là một loại rất thuần hậu, cũng không làm cho người ta chán ghét hương vị. Adamri chợt đơn giản dạy hắn làm sao quất, đem xì gà đầu cắt bỏ, nhóm lửa, hít sâu, để xì gà hơi khói tại yết hầu cùng trong lỗ mũi tùy ý chảy xuôi. Cảm thụ được cái kia thuốc lá nồng đậm khí tức, Kuzan học theo hút, vừa quất cái thứ nhất thời điểm, hắn chính là hai mắt tỏa sáng. Nguyên lai trên thế giới này lại có như thế để cho người ta hưởng thụ mỹ rượu đồ vật. Hắn mặt mũi tràn đầy cảm thán nói, ánh mắt mang theo say mê. Adamri cười nói, cái này còn không phải thoải mái nhất. Xì gà cái đồ chơi này, ánh sáng quất không có gì kính, tốt nhất vẫn là phối hợp một ngụm ướp lạnh sơn tuyền nước, lại đến một điểm tinh chế lạp xưởng phiến, đem lửa chân phiến cắt thành trang giấy độ dày, phong phú một cái cảm giác. Chủ yếu đừng dùng quá nhàn, không phải sẽ che lại xì gà hương vị. Một hai ngụm xì gà, ăn chút lạp xưởng phiến, lại uống hai cái sơn tuyền nước, đem hương vị hòa tan trung hòa, lại đến thêm một ngụm xì gà. Hắn một bên nói, một bên lắc đầu. Kuzan hai mắt kinh ngạc nhìn trước mặt Adamri, hắn bỗng nhiên ở giữa đúng là sinh ra như thế một loại cảm giác, mình trước đó nhân sinh giống như sống vô dụng rồi, gia hỏa này cũng quá sẽ hưởng thụ đi. Hắn tiện tay cầm lấy giường bệnh bên cạnh nước suối, trong tay tản mát ra một trận hàn khí, đem nước suối đóng băng đến nửa kết băng trạng thái, đưa cho Adamri. Loại trình độ này có thể chứ? Adamri có chút hăng hái nhìn Kuzan một chút, hắn thật đúng là không nhớ ra được, gia hỏa này liền là cái hình người chế băng cơ a. Hắn tiếp nhận nước suối, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lại hút một hơi xì gà, nhắm mắt lại, trong miệng nhẹ nhàng phun ra tuyết trắng hơi khói. Ân, tiếp cận, hắn thích ý nói. Kuzan cũng là học theo bắt trước lên, một ngụm ướp lạnh nước suối, một ngụm nồng đậm xì gà. Bất quá mấy ngụm về sau, hắn chính là cảm giác được một trận tâm thần thanh thản. Cho nên ngươi rõ chưa? Lúc này Adamri hơi mở miệng cười nói. Kuzan mở hai mắt ra, nghi ngờ nói, mình bạch cái gì? Adamri khẽ cười nói, ta tại sao phải xuất viện đâu? Nơi này ba bữa cơm đều có người chiếu cố, y tá tiểu tỷ tỷ nói chuyện lại tốt nghe, vẫn là chữa bệnh miễn phí. Kuzan ngây dại, hắn không nghĩ tới một người vậy mà có thể làm được vô sỉ như vậy trình độ. Làm một tên quân nhân, nằm bệnh viện vốn chính là sỉ nhục, nhưng gia hỏa này não mạch kín lại là tương đương thanh kỳ. Chỉ là không biết vì cái gì, Kuzan nghe được Adamri lời giải thích này, ở sâu trong nội tâm đúng là ẩn ẩn cảm thấy rất có đạo lý. Adamri trông thấy hắn cái này một bộ dáng, trong lòng cười thầm, khoảng thời gian này Kuzan vẫn là tương đối tích cực ánh nắng, hồn nhiên không giống về sau như vậy lười biếng, đối bất cứ chuyện gì đều giống như không quan trọng. Bất quá nói đi thì nói lại, vừa rồi những cái kia cũng chỉ có Adamri gia hỏa này mới có đãi ngộ như vậy a. Mình tại bệnh viện này đều lội đã mấy ngày, cũng không gặp có người nào tới thăm mình. Ngay cả y tá tiểu tỷ tỷ đối với mình cũng là hờ hững lạnh lẽo. Nghĩ tới đây, Cù Gian chính là nhịn không được cắn răng nghiến lợi liên tiếp rút mấy miệng buồn bực khói. Sau một lát, hắn chợt nhớ tới một sự kiện. Quay đầu hiếu kỳ hỏi. Vừa rồi Dần làm sao như vậy sinh khí? Nàng không phải ngươi tại Bắc Hải phó quan sao? Adamri nghe vậy cười cười nói. Ai biết được cô nàng kia liền không có đã cho sắc mặt tốt ta nhìn. Cù Gian nổi lên nghi ngờ. Lẩm bẩm nói. Không có đạo lý à. Dần từ trước đến nay tính cách đều rất tốt. Cùng tất cả mọi người rất hữu hảo. Adamri lắc đầu nói. Có lẽ nàng không quen nhìn cuộc sống của ta phương thức à. Cù Gian nhíu nhíu mày. Adamri cái này Bắc Hải căn cứ trưởng loại kia xa hoa lãng phí. Xa đọa sinh hoạt tác phong. Hắn tại bản bộ đều xem như hơi có nghe thấy. Đương thời hắn nghe được thời điểm cũng là có chút tức giận bất bình. Thân là một tên quân nhân. Tại sao có thể như vậy làm đâu? Nhưng quất lấy cái này có giá trị không nhỏ xì gà. Cù Gian lại không khỏi sinh lòng hoài nghi. Nam nhân tiêu ít tiền. Thư giãn một tí. Thế nào? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.